Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 107, Trần Phong vs Lục Phong. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tuy là trong lòng tức giận, thế nhưng, Lục Phong vì có thể giáo huấn Trần Phong, cũng là không đếm xỉa đến, hành. Có gan liền lên tới tỉ thí một phen, đừng có xính chiếc kia lưỡi cực nhanh. Nói, còn làm bộ ngửa đầu lên, hai tay phía sau, một bộ cao thủ tịch mịch dáng vẻ. Tuy là bộ dáng này ở Trần Phong trong mắt, thập phần làm ra vẻ. Thế nhưng tại nơi chút đệ tử ngoại môn trong mắt, chính là 10 phần cao thủ phong phạm. Hoa, đây chính là Lục sư huynh a, thật có phong độ ôi chao. Lục sư huynh thật là đẹp trai. Cái kia Trần Phong cũng liền Lục sư huynh đại độ như vậy nhân mới có thể như vậy. Nếu như là ta, không nói hai lời trực tiếp đánh hắn nha. Cho nên nói, ngươi coi không hơn đệ tử tinh anh a, đến bây giờ còn là ngoại môn đệ tử. Cát, ngươi lúc đó chẳng phải không biết xấu hổ nói ta. Nghe dưới đài đối với mình khen, Lục Phong trên mặt đắc ý màu sắc càng thêm nồng nặc. Huy, ta nói ngươi, không phải muốn chỉ giáo ta sao? Còn tại đằng kia ngây ngốc lấy cần gì phải? Xuống tới a, đang nằm ở tự đắc trong Lục Phong. Bị Trần Phong như thế sặc một cái, biểu tình trên mặt cứng đờ, cũng không giả bộ được. Không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận lạnh rên một tiếng. Phiêu nhiên xuống, đi tới trên lôi đài. Sau khi đứng vững, Lục Phong nghiêng người hướng về phía Trần Phong. Hướng về phía hắn nói rằng, hành, ta mời ngươi là sư đệ. 480 để cho ngươi ba. Nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải. Đừng nói nhường ta ba chiêu. Ta đứng ở nơi này để cho ngươi đánh. Đánh đụng đến ta ngươi lại nói chỉ giáo ta đi. Phế vật, cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Trần Phong liên tiếp trách móc cắt đứt. Nghe được câu này, Lục Phong nhất định chính là tức giận 6 Phật thăng thiên. Mới vừa doanh tạo nên khí chất lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn, nhãn thần bên trong đều là sát ý. Ta nói a, ta đứng ở nơi này để cho ngươi đánh. Đánh động lại nói chỉ giáo ta đi. Đệ nhị tịch phế vật. Trần Phong thân hiếu sở y, đối với hắn không sợ hãi chút nào. Một chữ một cái đem chính mình mới vừa đã nói lặp lại một lần nữa. Tốt, ha ha, tốt. Lục Phong giận quá thành cười, cố tỉnh táo lại, hướng về phía hắn nói rằng, chính ngươi nói đứng ở nơi đó để cho ta đánh. Đối với ta nói, đến đây đi. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta lui lại nửa bước, coi như ta thua được rồi. Quan chiến đài trên một đám trưởng lão mới nghe được Trần Phong lời nói, đều là sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng xoa xoa lỗ tai, cho rằng mình nghe lầm. Kết quả lần nữa từ Trần Phong trong miệng nghe được câu này sau đó, đều là quá sợ hãi. Phải biết rằng, Lục Phong nhưng là hợp thể. Bác, kỳ lục trọng tu vi a, coi như Trần Phong có nguyên anh thập trọng tột cùng tu vi, vậy cùng hợp thể kỳ lục trọng kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đây chính là chọn một cái đại giai a. Đừng nói đứng bất động làm cho Lục Phong đánh, mặc dù Trần Phong dụng hết toàn lực cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được Lục Phong a. Hồ đồ a hồ đồ, ai, người này tâm tính quá kém, vô cùng ngạo mạn. Lão Bành, ngươi xem có muốn hay không ngăn lại bọn họ. Rõ ràng các trưởng lão đều là tương đối xem trọng Trần Phong, nhưng nhìn đến hắn lúc này sở tác sở vi, đều cũng có chút thất vọng, cho là hắn cái này nhân loại tuy là thiên phú rất cao, thế nhưng làm người vô cùng ngạo mạn, lần này chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Chỉ có Liễu Bất Phi ở một bên sờ cùng với chính mình râu mép, ánh mắt nhấp nháy nhìn Trần Phong, như có điều suy nghĩ. Được rồi, đứa bé kia, ta tin tưởng hắn chắc là có chỗ ỷ lại. Nếu không, không có khả năng như thế đi khiêu khích. Cuối cùng, Liễu Bất Phi khoát tay áo, ngăn lại giữa các trưởng lão tranh luận. Tuy là Liễu Bất Phi chỉ là một trưởng lão, thế nhưng hắn là tông chủ đệ đệ, cho nên ở một mức độ nào đó, vẫn tương đối lời nói có trọng lượng. Tuy là Liễu Bất Phi chỉ là một trưởng lão, thế nhưng hắn là tông chủ đệ đệ, cho nên ở một mức độ nào đó, vẫn tương đối lời nói có trọng lượng. Các trưởng lão đình chỉ tranh luận, thế nhưng dưới đài các đệ tử lại ức chế không được. Ta đi, ta quyết định, về sau Trần Phong chính là ta thần tượng. Ta cũng là, về sau Trần Sư Huynh liền là thần tượng của ta. Liền hướng hắn có cá tính như vậy, như thế điên cuồng mặt trên. Cát, vậy cũng phải chờ hắn gánh nổi Lục Sư Huynh công kích cũng được a. Đứng cho Lục Sư Huynh đánh, sợ không phải muốn chết yêu. Ha ha, ta xem cái này Trần Phong rất khó chịu. Đi cửa sau thì cũng thôi đi, vẫn như thế điên cuồng. Lục Sư Huynh, hảo hảo giáo huấn nàng. Trên đài Trần Phong nghe được dưới đài tranh cãi ầm ĩ, vốn là có điểm khó chịu hắn, cái này càng là không nhịn được, lạnh lùng quét mắt một vòng, trong miệng thốt ra hai chữ, tiếng huyên náo, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng lại truyền vào mỗi một người học trò trong tai. Tu vi hơi chút khá hơn một chút, đều là tâm thần kịch chấn, sắc mặt trắng bệch, những cái này tu vi thấp một chút, sẽ không dễ chịu như thế, từng cái chợt lui lại, sắc mặt trắng bệch không nói, khóe miệng cũng đều chảy ra một tia đỏ thẫm vết máu. Lần này, không người nào dám nói nữa, đều là vâng vâng dạ dạ nhìn trên đài Trần Phong. Trong mắt lóe ra thần sắc sợ hãi. Ân, này mới đúng mà, nhìn thấy không ai nói nữa. Trần Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía trước người Lục Phong. Làm sao? Không đánh sao? Không đánh lời nói. Cái kia ta muốn phải đi. Đánh, làm sao không đánh? Ở một lần bị Trần Phong ra khỏi danh tiếng, Lục Phong hiện tại vội vàng hy vọng có thể hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Nếu hắn đưa ra loại yêu cầu này, quang dạy dỗ một trận là không đủ. Muốn cho hắn biết, mình mới là cao cao tại thượng, mà hắn chẳng qua là một cái mới nhập môn đệ tử mà thôi. Nghĩ như vậy, Lục Phong không đợi Bành trưởng lão tuyên bố bắt đầu, liền thiếp thân mà lên, một trưởng kích ra. Hướng về Trần Phong trong lòng ấn đi, trái lại Trần Phong thì là biếng nhác đứng tại chỗ, mở phân nửa khép ánh mắt, làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn nhắm lại. Hanh, đến loại thời điểm này, còn dám làm ra thái độ như thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì dựa. Hận hận ở thầm nghĩ trong lòng một câu, Lục Phong nhất thời tăng nhanh tốc độ. Đánh về phía Trần Phong, tại sắp tiếp xúc được Trần Phong thân thể trong chớp mắt ấy, Lục Phong mừng thầm trong lòng, đồng thời lén lút gia tăng linh lực phát ra. Thế nhưng, đang ở hắn một trường này đánh vào Trần Phong trên người một khắc kia, khiến người ta trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Ý tưởng bên trong Trần Phong bị đánh bay, miệng phun máu tươi tình huống cũng không có phát sinh. Thậm chí hắn liền lung lay cũng chưa từng lung lay, cứ như vậy đứng tại chỗ, ngạnh sinh sinh đích nhận Lục Phong một chưởng này. Mà Lục Phong ngược lại thì không giải thích được, sắc mặt một hồi đỏ lên, sau đó lợi dụng so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, lui về phía sau. Bất quá may mắn hắn tu vi so với cao, mới vừa cũng không có dùng ra toàn lực, lúc này mới khó khăn lắm ở bên cạnh lôi đài ngừng lại. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi dùng cái gì vũ kỹ? Định trụ thân hình Lục Phong, bình phục mình một chút khí huyết, chưa tỉnh hồn nhìn Trần Phong hỏi. Vũ kỹ? Cái gì vũ kỹ? Tiểu gia ta không có học qua cái gì vũ kỹ. Muốn đánh mau đánh, không đánh ta không phải phụng bồi. Lục Phong nghe vậy, lửa giận trong lòng ứa ra, không nói hai lời, lần nữa vận khởi linh lực, hướng về Trần Phong đánh. Lần này, hắn không có một tia một hào bảo lưu, trực tiếp đem hợp thể kỳ lục trọng tu vi, tất cả đều thi triển ra, đồng thời còn dùng tới tự mình tu luyện thật lâu, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành xích long ấn. Cái này xích long ấn vừa ra, liền thấy một đạo long ảnh hiện hiện ra, há miệng to, hướng về Trần Phong cắn tới. A hát, cái này vũ kỹ không sai, đợi lát nữa đi học học. Chứng kiến cái này long ảnh, Trần Phong nhãn tình sáng lên, đều là mừng rỡ màu sắc. Hắn vui vẻ, thế nhưng Lục Phong không vui, bởi vì hắn lần nữa cảm nhận được mới vừa cỗ này lực phản chấn. Thậm chí, so với mới vừa cỗ này lực phản chấn càng thêm mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.